Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945. Rời đi đêm trước, đối với khách sạn cái kia thực hẻo lánh cửa sau, Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không chú ý quá. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, một bên Lưu Vân lập tức gật gật đầu. Đúng vậy. Bất quá cửa sau là ngày thường nhà ăn đổ rác địa phương. Lúc trước tổng giám đốc nói trong sơn trang muốn tới khách nhân phi phú tức quý. Cho nên nhà ăn rác rưởi cùng phòng cho khách rác rưởi không thể từ cửa chính đi. Sẽ ảnh hưởng khách quý tâm tình. Cho nên lúc trước khách sạn thành lập thời điểm, khai một cái cửa sau. Cửa sau ngoại cũng có thể xuống núi lộ. Sau núi có cái bãi rác, chuyên môn rót rượu trong tiệm rác rưởi. Tổng giám đốc nói định kỳ sẽ có người tới rửa sạch, nói lên cái này. Lưu Vân nhưng thật ra biết đến rất rõ ràng. Hảo, cảm ơn, ta đi xem monster. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng ở đại đường mặt sau tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi cái kia cửa sau. Lúc này có lẽ không phải đổ rác thời điểm, cửa sau còn thượng khóa. Đây là Tưởng Lệ Nhiên nói cửa sau, đến sau núi gần lộ. Như vậy, Tưởng Tam Thiếu vì cái gì sẽ đối nơi này tò mò? Chẳng lẽ chính hắn cũng ở điều tra khách sạn sự tình? Còn có, nhắc tới sau núi, hắn tựa hồ có điểm ánh mắt né tránh. Chẳng lẽ hắn ở sau núi đụng phải người nào sao? Ninh Hoan Tâm chậm, rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu nghĩ đến chính là lần trước chính mình kêu Quý Du Dương cấp chính mình tra quá những cái đó tư liệu. Những cái đó chủ động từ chức công nhân tư liệu đều bị Quý Du Dương tìm được rồi. Về mỗi người vì sao từ chức? Còn có tại chức trong lúc đại khái đều đã xảy ra sự tình gì? Ở tư liệu đều có rất kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Ninh Hoan Tâm trong đầu đem những cái đó tư liệu đều qua một lần. Nàng trong lòng sớm đã có đế mà đi từ cửa sau bên kia vòng trở về. Ninh Hoan Tâm lại đến Lưu Vân nơi trước đài. Không khỏi hướng về phía nàng mở miệng. Ngày mai ta cùng Tam Thiếu liền phải rời đi. Lưu Vân, ngươi nói cho Hoàng tỷ bọn họ. Buổi tối nhiều làm điểm phong phú bữa tối. Xem như chúng ta cùng đại gia cáo biệt đi. Đi nhanh như vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Lưu Vân sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là dùng sức gật gật đầu. Ta biết nên làm như thế nào. Ninh tiểu thư yên tâm đi. Ân, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Lưu Vân gật gật đầu. Lúc này mới xoay người ra khách sạn. Khách sạn ngoại, sắc trời thực ám, thái dương đã lạc sơn, gió đêm quất vào mặt, làm người cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo. Ninh Hoan Tâm giãn ra một chút tứ chi, dứt khoát ở trong sơn trang nhẹ chạy lên. Chạy tới sơn trang ngoài cửa lớn, Ninh Hoan Tâm lặng lặng đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn dưới chân núi khói bếp lượn lờ. Lúc này, dưới chân núi các thôn dân cũng đều bắt đầu làm cơm chiều. Ninh Hoan Tâm đôi tay cắm túi, đột nhiên ở túi áo sờ đến một thứ. Nàng đem vật kia đem ra, đây là Hứa Lập Vị xuống núi phía trước. Cố ý đưa cho nàng cái kia bùa hộ mệnh. Bùa hộ mệnh, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lập lòe. Kỳ thật nàng có một loại dự cảm. Nhìn đến bùa hộ mệnh cái này khoảnh khắc, Ninh Hoan Tâm đáy lòng cái kia suy đoán liền càng thêm rõ ràng. Từ tử vong kỹ thuật viên Dương Hiện, đến rơi xuống nước Doãn Hàn, lại đến vào ở tầng cao nhất phòng Hứa Lập Vĩ cùng Nhạc Hân Di. Ninh Hoan Tâm suy đoán, nếu là Hứa Lập Vĩ trên người không có cái kia bùa hộ mệnh nói, khả năng xảy ra chuyện liền không phải Nhạc Hân Di, mà là hắn, từ trực tiếp giết người, đến đẩy người xuống nước, cuối cùng chỉ là hù dọa Nhạc Hân Di. Những việc này chí mạng trình độ. Rất kỳ quái. Cứ nhiên là thẳng tắp giảm xuống. Mà những việc này lại có cái gì liên hệ đâu. Ninh Hoan tâm mơ hồ đoán được cái kia liên hệ. Đặc biệt là đương Quý Du Dương đem một ít tư liệu truyền cho nàng lúc sau. Kết hợp những cái đó từ chức nhân viên khẩu cung. Ninh Hoan tâm đã biết một chút sự tình. Hết chương.